Giraffe ở thế giới Pokemon. Chương 2, nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giraffe Drag New. Đời trước, được xem là pháp sư mạnh nhất và tàn ác nhất trong lịch sử. Bởi việc mang đến vô vàn những con quỷ vào cuộc sống và sáng tạo ra nhiều loại hắc thuật. Anh là người sáng lập và đồng thời là hoàng đế của đế quốc Alvarez. Đời này, anh là một con Pikachu. Hệ điện được nuôi ở phòng nghiên cứu của tiến sĩ Okido. Gặp được Satoshi và trở thành bạn đồng thành của cậu. Satoshi, một cậu bé ở thị trấn Masara vùng Kanto. Cậu sống với mẹ mình là Hanako. Luôn vui vẻ, năng động, thông minh nhưng đôi chút lại ngốc nghếch. Rất yêu thương Pokemon của mình. Cậu đã đi du hành khắp nơi cùng với người bạn đồng hành của mình là Pikachu. Thật ra cậu cũng có bí mật của riêng mình, mà sau này Giraffe mới phát hiện. Cách chương.